võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 25, 25, người đầu tiên giết boss Bạch Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, Cell, Cell, cơ thể thử vương ma hóa to lớn giống như một ngọn núi nhỏ. Trong mắt nó tràn ngập sát ý, không ngừng phát ra tiếng xi. Xi, đối với Giang Hàn, lập tức huy động bốn chân phóng tới trước mặt Giang Hàn. Tốc độ cực nhanh, bất quá, dù tốc độ nó nhanh thế nào cũng không bằng Giang Hàn. Lập tức thi triển, tà ác tiễn đạp, tốc độ di chuyển tăng vọt. Hắn lướt nhanh như một cơn gió áp sát con mồi. Tiếp theo dậm chân nhảy cao, hung hăng dẫm xuống đầu thử vương ma hóa. Tạo thành áp chế không, 2 giây, bị người dẫm lên đỉnh đầu. Thử vương cảm giác mình bị nhục nhã, thân hình rung rẩy, muốn hất người xuống. Sau đó mở ra cái miệng đầy răng nhọn táp tới Giang Hàn. Thấy vậy, thân hình Giang Hàn liền di chuyển về bên cạnh, ý đồ tránh né. Nhưng mà tốc độ công kích của thử vương rất nhanh, vẫn bị gặm trúng ngay bả vai. 1105. Lập tức, thanh máu của Giang Hàn liền rút đi một đoạn. Đúng là sát thương không hợp thói thường. May mắn là mình có thêm có hiệu quả đọa lạc giả, bằng không thì thật đúng là đánh không lại. Sắc mặt Giang Hàn vẫn bình tĩnh, quyết đoán thi triển ra cuồng loạn trảm sát, quét ra vô số đạo vết thương, khiến nó mất hơn 4.000 điểm sinh mạng. Thử vương ma hóa càng thêm cuồng nộ, tần suất công kích nhanh hơn vài phần. Nhưng mà Giang Hàn rất tự tin ở phương diện chạy trốn, liên tục chạy xung quanh thân hình to lớn của thử vương, quấy dày độ chính xác công kích của nó. CKITTT, đúng vào lúc này, hai mắt thử vương ma hóa phát ra hồng mang, tốc độ công kích đột nhiên nhanh hơn. Nó không dùng hàm răng để công kích nữa, mà là dùng cả cơ thể đè xuống. Nhìn thấy một đống núi thịt đè xuống, vốn là Giang Hàn ở gần sát nên không thể tránh né. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lựa chọn sử dụng tà ác tiễn đạp, vừa hồi lại, mạnh mẽ nhảy lên, lại dẫm lên trên đầu thử vương ma hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng kỹ năng tà ác tiễn đạp đã thành công ngăn cản thử vương ma hóa phóng thích kỹ năng. Đúng là châu chó, Giang Hàn không khỏi cảm thán. Tà ác tiễn đạp này đúng là thần kỹ, mà càng dùng thì càng có cảm giác vừa thực dụng lại vừa trang bức. Từ trên đầu thử vương nhảy xuống, Giang Hàn vung dã nghiêu kiếm chém ngang, cố gắng mài bớt 15 vạn máu của nó. Đương nhiên, hắn cũng không thể tránh thoát tất cả công kích. Trong lúc chiến đấu hắn vẫn nốc thuốc hồi máu để duy trì thanh máu của mình trên mức an toàn, tránh phát sinh tình huống bất ngờ đột tử. 80, 60. Giang Hàn tấn công cực chuẩn, tập trung tinh thần tối đa, cho đến khi thanh máu của thử vương còn khoảng 50. Hắn lập tức thối lui vài bước, cẩn tắc vô áy náy. Dưới tình huống bình thường, khi máu của boss rút xuống một nửa, nhất định sẽ phóng thích kỹ năng, cho nên hắn tận lực tránh đi. CKITTT, quả nhiên, thử vương thét lên một tiếng kêu bén nhọn, tựa hồ muốn truyền tin tức nào đó ra xung quanh. Chi chi chi, mấy giây sau, rất nhiều chuột hoang ma hóa từ khắp bốn phương tám hướng nghe thấy, bắt đầu chui ra từ lòng đất. Nhưng sau khi bọn nó nhìn thấy Giang Hàn, lại vội vàng chui trở về. Giang Hàn, ma hóa thử vương, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tình cảnh có chút hài hước, khiến cho một người một chuột đều sửng sốt vài giây. Tựa hồ hiểu ra tất cả tiểu đệ do nó triệu tập đã chạy trốn. Thử vương ma hóa quay đầu chạy tới cái lỗ nó chui ra lúc nãy, rút đầu chui vào. Đinh, hệ thống nhắc nhở, khí tức tà ác cùng với thực lực mạnh mẽ của ngài khiến cho thử vương ma hóa cảm thấy sợ hãi, bởi vậy nó lựa chọn chạy trốn. Chạy, ngươi còn dám chạy? Giang Hàn gấp rút chạy tới, bắt lấy cái đuôi to dài của nó, dùng sức kéo ngược trở ra, đánh cho đã rồi muốn chạy. Lăn ra cho bố mày. Đáng tiếc, lực lượng của hắn không cùng cấp bậc với boss cấp Bạch Ngân. Hắn cũng không thể lôi thử vương ma hóa ra ngoài. Ngược lại chính hắn bị đối phương kéo vào trong hang. Còn muốn chạy, Một tay Giang Hàn cầm lấy đuôi chuột, một tay cầm dã ngưu kiếm đâm túi bụi, khiến cho cái mông của Thử Vương chồng chất vết thương. Rất nhanh thanh máu đã rút cạn. Nhưng mà, Thử Vương ma hóa mặc kệ, vẫn chạy thục mạng sâu xuống đất. Bá, khi thanh máu của nó rút cạn đến 30, rốt cục đã tới điểm cuối. Đây là một huyệt động được chiếu sáng bởi một mảnh tử quang. Nó liền chạy tiếp tới khu vực giữa hang. Đây là, Giang Hàn vẫn luôn nắm lấy đuôi Thử Vương. Lúc này hắn vội vàng ngẩng đầu, phát hiện Thử Vương ma hóa đang dừng lại bên cạnh một khối thủy tinh phát ra tử quang. Thương thế của nó khôi phục rất nhanh, điểm sinh mạng dâng lên từng chút một. 2500, 2500, buông tay đứng dậy, sắc mặt Giang Hàn trở nên nghiêm túc. Đây chính là ngọn nguồn. Ồ ồ, đột nhiên, Giang Hàn cảm giác máu trong cơ thể hắn đang sôi trào. Dưới ánh sáng tím chiếu rọi, hắn cảm giác lực lượng của mình đang tăng lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài đã bị tử điện bảo thạch chiếu rọi. Lực lượng tà ác trong cơ thể nhất thời bị kích phát. Toàn bộ thuộc tính, 1000, duy trì trong vòng 1 phút. Toàn bộ thuộc tính, 1000, Giang Hàn cảm thấy choáng váng. Mở ra bảng thuộc tính xem thử. Công kích tăng vọt lên 2000 điểm, đi tới gần bảo vật. Thử Vương ma hóa trở nên bạo dạng hơn, quay người kêu tê tê đối với Giang Hàn, đang muốn tấn công hắn. Chết đi, cho dù khiếp sợ, nhưng mà Giang Hàn rất tự tin. Trước tiên giết con chuột thối này, sau đó lại dò xét nguồn gốc bảo thạch. Cuồng loạn trảm sát, nhìn thấy Thử Vương ma hóa đánh tới, Giang Hàn vung dã ngưu kiếm lên, trực tiếp chém nó 4 nhát sâu tới tận xương. 15.699, 17.888, 20.002, 23.988. Tổng cộng sát thương vượt quá 7 vạn. Đối với Thử Vương ma hóa chỉ còn hơn 5 vạn máu mà nói, căn bản không thể tiếp nhận. Hơn nữa lực phá hoại đáng sợ khiến cho thân thể của nó bị chặt thành 4 khối. Tràng cảnh rất thê thảm. Đinh, ánh sáng lóe lên. Lượng kinh nghiệm quá khủng, không hề bất ngờ, đã giúp cho Giang Hàn đột phá cấp 19, hơn nữa thanh kinh nghiệm đạt tới 73. Cùng lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, quanh quẩn ở bên tai Giang Hàn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đánh chết boss Thử Vương ma hóa cấp Bạch Ngân. Đạt được phần thưởng, 180.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đánh chết boss Thử Vương ma hóa cấp Bạch Ngân. Trở thành người chơi đầu tiên đánh bại boss cấp Bạch Ngân. Đạt được phần thưởng phụ. Danh vọng, 1000, điểm thuộc tính tự do. 20, đạo cụ hiếm quyến cố chi năng. Quyến cố chi năng, Giang Hàn mong chờ mở túi đồ ra. Đập vào mắt là một quyển trục sáng lấp lánh. Lập tức xem xét hiệu quả quyển trục. Nếu như giết boss cấp Thanh Đồng đã đạt được Thiên Hữu Châu rất hiếm có, thì phần thưởng giết boss cấp Bạch Ngân không thể kém hơn Thiên Hữu Châu. Quyến cố chi năng cấp S hiệu quả, khiến cho bất cứ kỹ năng nào từ cấp B trở xuống tăng lên một cấp vô điều kiện. Giới thiệu sơ qua, quyến cố chi năng là sản phẩm của tự nhiên. Chúng ẩn chứa một phần sức mạnh của thần linh, cực kỳ chân quý, có thể trên đời này chắc chắn sẽ có một vài người may mắn được vận mệnh ưu ái, lại khiến cho kỹ năng cấp B vô điều kiện tăng lên một giai. Giang Hàn vui mừng quá đỗi. Cái này còn bá đạo hơn Thiên Hữu Châu nhiều lắm. Ưu thế của kỹ năng, căn bản là trang bị không thể nào bằng được. Hơn nữa trang bị cấp hoàng kim ở giai đoạn đầu game, sớm muộn gì cũng vứt bỏ. Xét về tính thực dụng, dù thế nào cũng không sánh bằng kỹ năng cấp A. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có thông báo chiến tích huy hoàng của ngài cho tất cả nhà mạo hiểm trên Thiên Hằng Đại Lục biết hay không? Chú ý, sau khi thông báo cho toàn bộ server, ngài đạt được 10.000 điểm danh vọng. Xác nhận, Giang Hàn quyết đoán lựa chọn đồng ý. Danh tiếng hiện giờ của hắn có thể nói là lan tràn khắp trò chơi, căn bản là không cần giấu giếm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi nhất Giang Hàn Thủy khu Phương Đông, trở thành người chơi đầu tiên giết chết boss cấp Bạch Ngân. Do gió thông báo. Đinh, Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi nhất Giang Hàn Thủy khu Phương Đông, trở thành người chơi đầu tiên giết chết boss cấp Bạch Ngân. Do gió thông báo, về sau, Giang Hàn nhặt lên trang bị tuôn ra từ thi thể thử vương ma hóa. Đang chuẩn bị xem xét thuộc tính, bên tai lại truyền tới âm thanh nhắc nhở khiến cho hắn giật bắn người. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhà mạo hiểm nhất Giang Hàn Thủy. Thí luyện thiên phú của ngài sẽ mở ra sau 3 phút nữa, cách chương.